Phúc Hắc Lão Công, Sùng Nghiện, chương 101, Diệp Dục Sâm và Giang Uyển Hinh, gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, tôi cũng thấy rất là ngạc nhiên. Giang Vân cười cười nhìn Tô Vãn đang tẩy trang ở bên kia. Ngay từ lúc đầu ông chủ tìm cô và nói tạm thời cô hãy giao tất cả các nghệ sĩ cho người khác quản lý còn mình thì tập trung hỗ trợ cho người mới còn nói phía sau người đó là có hậu phương rất vững chắc, nếu làm tốt việc này cô sẽ hưởng được không ít lợi ích. Cô không hề để ý đến chuyện đó. Trong ấn tượng của cô, hầu hết các loại quan hệ kiểu này phần lớn là những người chỉ đi ngang qua sân khấu và dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền, chưa kể đến việc thực lực có đáng tin hay không lại thêm tính cách đại tiểu thư cứ kén cá chọn canh, khó mà hậu hạ được. Xem ra hiện tại cô cũng không cần lo lắng nhiều. Hai người nói chuyện vài câu, vị thiên vương kia còn có chút việc liền mang người của mình rời đi trước rồi. Sau đó Tô Vãn cũng không được sắp xếp bất kỳ công việc nào cho nên Giang Vân đến và vỗ nhẹ vào vai cô bảo hãy về nghỉ ngơi cho tốt. Được rồi, Tô Vãn trả lời xong thì lên mạng xem lại những lời đồn, đột nhiên một mẫu tin tức về Giang Uyển Hinh lập tức thu hút được ánh mắt của cô. Cư dân mạng nói rằng tối hôm qua Giang Uyển Hinh bị một tên xã hội đen tấn công trong thang máy khi cô ta đang trở về khách sạn sau khi tham dự một sự kiện và chút nữa là đã bị bắt cóc. May mắn là có một người vô tình đi ngang qua vào lúc đó và nhận ra cô ta là một ngôi sao nổi tiếng, người đó kịp thời gọi cho khách sạn và cảnh sát trước khi cô ta bị bắt đi. Chuyện này nhanh chóng trở thành một tin hot, tất cả mọi người đều đang thảo luận về việc này. Có một số người chỉ trích an ninh không an toàn, một số người lại nhắc nhở phụ nữ khi ra ngoài phải chú ý an toàn, phải dùng tất cả mọi cách để ngăn chặn bọn côn đồ để bảo vệ chính mình, và một số lại tò mò tại sao tên kia lại nhắm vào một đại minh tinh như Giang Uyển Hinh và họ muốn lấy thứ gì từ cô. Tô Vãn lướt nhanh qua các bình luận khác nhau bên dưới, đột nhiên dừng lại một chút tò mò không biết bây giờ Diệp Dục Sâm đang làm cái gì. Bạn gái xảy ra chuyện lớn như thế, anh ta lúc này cũng nên đi hỏi han ân cần an ủi thật tốt và chăm sóc một thời gian không nhỉ? Chẳng bao lâu cô không còn tâm trạng quan tâm đến tin đồn của người khác vì chuyện đó đâu có xảy ra với cô đâu. Đang ngẩn người thì Tô Kiến Nam, người đã lâu không liên lạc lại gọi cho cô, nói rằng trong công ty của ông đang xảy ra một chút chuyện. Một số cổ đông đột nhiên bỏ trốn và ngân hàng thì không thể liên lạc được. Trước mắt tài chính xuất hiện một số vấn đề, công ty đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính và tình hình đang rất nghiêm trọng. Bên này tôi nhận được một thông tin là cô Dĩ Trạch cho người nhắm vào chúng tôi, cô rốt cuộc đã làm gì đắc tội đến cậu ta, làm cho cậu ta ra tay tàn nhẫn muốn đẩy tôi vào chỗ chết thể hả? Tiếng thét đầy giận dữ của Tô Kiến Nam phát ra từ điện thoại. Tô Vãn nghe bên kia hét lớn, phải qua một lúc lâu cô mới mở miệng nhưng chỉ cười lạnh. Lần trước tôi gặp Tô Như Nguyệt cô ta còn khoe khoang với tôi rằng bạn trai cô ta vừa có tiền vừa có quyền, hiện tại sao ông không đi mà gọi điện cho Tô Như Nguyệt cầu xin bạn trai cô ta, nhờ anh ta giúp đỡ. Hiện tại người đang chèn ép chúng tôi là Cố Dĩ Trạch, Trương gia so về gia thế đều không thể cạnh tranh với Cố gia. Giọng nói của Tô Kiến Nam mang chút tức giận, đừng nói là giúp đỡ Trương Phong kia. gocchuyenaudio.com Căn bản là không dám đắc tội với Cố gia, nghe nhà chúng tôi có chút nguy cơ ngay lập tức cùng chúng tôi vạch rõ quan hệ còn muốn chia tay với Như Nguyệt đến giờ vẫn còn khóc. Tô Vãn hừ lạnh một tiếng, mang theo đầy mùi vị của sự châm chọc. Ngay sau đó, cô liền không nói gì cũng không có một chút ý muốn giúp đỡ. Hoàn toàn là bộ dạng đang xem kịch vui. Tô Kiến Nam chờ một lúc lâu, nhưng không nghe cô nói chuyện, chỉ có thể đem suy nghĩ của chính mình nói ra. Cố Dĩ Trạch hiện tại không muốn gặp tôi, chỉ cho người đưa tin đến, nói rằng nếu muốn cứu công ty thì cô phải đến gặp cậu ấy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới u gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Editor, Điệp Lam, Beta, Alisa, cập nhật 24 tháng 4 năm 2020 tại Việt Nam Overnight Chuyện. Cách chương.